Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, nguyện vọng này không dung trà đạp. Lại nói, người đối với cứu vớt Anh quốc nguyện vọng này rất cố chấp a. Vậy mà tình nguyện vì nguyện vọng này nỗ lực lớn như vậy đại giới. Ngưu Khôi có chút cảm khái, nói đến, coi như không dạng này. Hiện tại sinh tử của ta cũng nắm giữ tại trong tay của ngài. Đã không cách nào phản kháng. Như vậy tự nhiên là lấy thực tình thuần phục đổi lấy nguyện vọng thực hiện càng thêm đối ta có. Lời, Anya nói đến, uy, vậy nếu như ta không cách nào khống chế sinh tử của ngươi đâu? Nếu như ngươi là bởi vì những thứ khác nguyên nhân mà sinh ra. Sau đó ta cho ngươi một cái thực hiện nguyện vọng cơ hội. Ngươi lại bởi vậy mà đối với ta thuần phục sao? Ngưu Khôi có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu như vậy, nếu như là một cái khác nguyên bản ta, Tolia, hẳn là không thể nào. Dù sao nàng quan tâm cứu vớt Anh quốc đồng thời, cũng phi thường để ý Anh quốc vinh quang. Bất quá, lời của ta tịnh không để ý những này, cho nên hẳn là sẽ lựa chọn hướng ngài thuần phục. Để cầu thực hiện cứu vớt Anh quốc nguyện vọng, Anna nghĩ nghĩ, như thế hồi đáp, thật, thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Anh quốc đối ngươi trọng yếu như vậy à? Ngưu Khôi vuốt cằm nói, hắn thông qua cảm ứng có thể xác định Anya nói đều là thật tâm lời nói. Có cái gì tốt nghi hoặc, có cái gì tốt ngạc nhiên, ta vì Anh quốc tự nguyện cùng khống chế lực ký kết khế ước. Du tẩu cùng từng cái thời không bên trong, cung cấp những cái kia ma thuật sư thúc đẩy tiến hành chiến đấu. Liền vì thu hoạch được Holy Grail, để cầu cứu vớt tổ nước, Anh quốc đối tầm quan trọng của ta. Không hề nghi ngờ, coi như thân này đọa 3190 nhập vô tận vực sâu. Ta cũng muốn thực hiện nguyện vọng này, dạng này ý chí còn chưa đủ à? Anya có chút bất mãn nói đến. A dạng này a, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Cười cười, cái này lại có gì đáng cười? Anya có thể nhìn ra, Ngưu Khôi nụ cười kia bên trong đã bao hàm một chút đặc thù ý vị ở bên trong. Không, ta không phải đang chê cười ngươi, chỉ là cảm giác thú vị mà thôi. Bởi vì tại một cái thế giới khác lần thứ 5 Holy Grail War bên trong. Có được lần này Holy Grail War ký ức Atoria lần nữa bị triệu hoán đi ra. Mà cái kia Atoria nhưng là bởi vì một cái mới vừa quen mấy ngày nhỏ bạn trai đối với mình nguyện. Vọng chất vấn, liền đem nguyện vọng này từ bỏ a. Ngưu Khôi cười như thế giải thích đến. CB Anime ưu đãi nội dung cốt truyện, ngoặc kép, chủ nhân, về sau mời ít đùa kiểu này được không? Anya có chút không cao hứng nói đến. Ngưu Khôi nhún vai, cái kia cười biểu hiện trên mặt rất là tùy ý. Anya biểu lộ lại là dần dần biến âm trầm xuống. Nàng từ Ngưu Khôi này tấm trong thần thái, cảm thấy lời nói này chân thực tính. Nếu như cái thời không kia ta thật sự là như thế. Bước giờ, nếu như nàng chân thực tồn ở đây, ta chắc chắn dùng thanh kiếm này đưa nàng cắt thành mảnh vỡ. Anya hung hăng nói đến. Nói như vậy lấy đồng thời. Nàng cái kia hai mắt màu vàng ống thật sự rõ ràng lộ ra một cỗ sát ý. Nguyện vọng này chính là ta trở thành anh linh nguyên do. Nếu như gia hỏa kia từ bỏ nguyện vọng này. Như vậy nàng liền chưa hề quay về bản thể tư cách. Anh linh chi tọa trung tướng không có nàng ghế. Ta sẽ vứt bỏ nàng, tuyệt không thừa nhận dạng này Atoria chỗ tồn tại. Bất luận là ta, vẫn là màu lam, Tolia, trên một điểm này ý chí thống nhất, nguyện vọng này không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Dù là người kia là ta cũng không cho phép, nơi này Atoria bởi vì hắc nhân ô sinh ra, cho nên lúc trước bị Iskandar phủ định về sau. Cũng không có kéo dài lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Bởi vì Anya lời nói từ cái kia trong trạng thái thoát ly đi ra. Cũng không có trải qua hai lần mất đi Holy Grail. mất đi thực hiện nguyện vọng cơ hội, cũng không có gặp được cùng nàng rất giống. Đồng dạng là muốn trở lại quá khứ cải biến lịch sử Emiya Siro. Không có gặp cái này lại là nhỏ bạn trai lại là đồng bệnh tương liên anh linh phủ định. Bởi vì không có những kinh nghiệm này, cho nên mới có thể có lớn như vậy khác nhau sao? Nghiêu Khôi vuốt cằm, ở trong lòng dạng này cầu cọ sát lấy. Tốt tốt, ta biết quyết tâm của ngươi. Nếu như về sau có cơ hội, có lẽ ta sẽ áp bài các ngươi cùng cái kia Atoria gặp một lần. Đến tại hiện tại lời nói, chúng ta tới trước nói chuyện ngươi đãi ngộ cùng nghĩa vụ vấn đề a. Nghiêu Khôi bám lấy cái cằm cười, mị mị nói đến, tuy nói Nghiêu Khôi cảm giác mình cười tương đối ôn hòa, tương đối tùy ý, nhưng là, hắn cười mị mị cùng người bình thường vẫn còn có chút khác biệt. Miệng kia ba như nhau, thấy thế nào đều là tà ác ý cười, bên trong còn mang theo điểm hèn mọn. Đầu tiên trước tiên nói đãi ngộ đi, ta mặc dù là cái ma vương, nhưng là đối với mình người vẫn là rất dày rộng. Đầu tiên, có được ta hỗn độn ma khí, như vậy chỉ cần linh hồn bất diệt ta liền có thể trợ giúp ngươi phục sinh. Tiếp theo, ta trước mắt đang nghiên cứu một hạng liên quan tới linh hồn phân liệt lực. Có thể làm cho một cái linh hồn tại không bị thương tổn tình huống dưới hoàn chỉnh chia hai cái. Linh hồn, năng lực này trên cơ bản đã nghiên cứu thành công. Tiếp xuống chỉ muốn làm sâu sắc kỹ thuật. Đề cao xác suất thành công đến 100% là có thể. Thứ ba, lực lượng của ta có thể giúp ngươi đột phá khống chế lực gông xiềng. Biến càng cường đại hơn, ngươi tại về sau rất dài giai đoạn bên trong đều sẽ không xuất hiện bình cảnh loại vật này. Cái này ba điểm là chủ yếu nhất, cái khác liên quan tới vàng bạc tài bảo cùng lĩnh thế lực loại hình. Ngươi hẳn là cũng sẽ không quá quan tâm, tạm thời liền không nói. Nói xong đãi ngộ, tiếp xuống liền là nghĩa vụ. Nghĩa vụ của ngươi chủ yếu có hai cái, đầu tiên là chiến đấu. Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng, để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Mà chờ ngươi cường đại đến có thể trợ giúp ta thời điểm, liền là ngươi ra sức thời điểm. Về phần một cái khác, Nghiêu Khôi dựng thẳng một ngón tay, một bộ rất thần bí bộ dáng nói xong. La thị tẩm a, Anya một bộ hiểu rõ biểu lộ nhàn nhạt mở miệng nói đến. A, làm sao, nhìn ngươi bộ dáng sớm có dự liệu a. Nghiêu Khôi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, từ ngài nhìn ánh mắt của ta, ta liền đại khái biết ngài muốn cái gì. Anya nói đến, như vậy, câu trả lời của ngươi đâu? Trước đó nói một chút, đối với tương đối thân cận bộ hạ, ta bình thường là sẽ không bắt buộc, bởi vì như vậy ta sẽ cảm giác rất không có gì hay. Nghiêu Khôi nói đến, như vậy phải không? Anya lộ ra một điểm vẻ mặt kinh ngạc, sau đó híp híp mắt. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng ở trong đó tuyệt đối là có khác biệt a nha, độ thân mật khác biệt, độ trọng thị tự nhiên cũng khác biệt. Bất quá yên tâm đi, ta sẽ không dùng nguyện vọng của ngươi đến thẻ ngươi. Tối đa cũng chính là thời gian bên trên hướng về sau kéo dài cái 100-200 năm. Mà đối với ngươi mà nói, cái này chút thời gian bên trên hẳn là cũng không tính vấn đề. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này trên thực tế liền là vĩnh sinh bất tử. Nghiêu Khôi nói, ngoặc kép, Anya trầm tư, mặc dù một nhân cách khác Tolia ở trong ý thức để nàng không nên đáp ứng thị tẩm. Nhưng nàng hay là tại trầm tư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.